Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, truyền thừa tinh túy. Sau 3 ngày, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết khởi hành về Võ Hồn Điện. Đi theo tự nhiên là Lục Đại Phong Hào Đấu La rồi. Lập tức, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn liền biến trở về ngày xưa quạnh quẽ dáng dấp. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu đưa cho hy vọng quá lớn. Chính cung đi rồi sau khi Thiên Tầm Tật, nhưng là lần thứ nhất tiến vào khổ tu bên trong. Chính mình hai người phụ nữ cũng không phải dễ trêu. Chờ đến Phong Hào Đấu La cấp độ thật sự có điểm khó làm nha. Cho nên nói Thiên Tầm Tật định cho mình một tiểu mục tiêu. Đó chính là ở Bỉ Bỉ Đông trở thành Phong Hào Đấu La thời gian. Hắn muốn đạt đến 98 cấp khoảng chừng. Liễu Nhị Long trở thành Phong Hào Đấu La thời gian. Hắn muốn trở thành 99 cấp cực hạn đấu la. Nếu như vậy, hắn mới có thể an ổn địa ngồi ở nhất gia chi chủ vị trí. Hiện tại, không tới 96 cấp, Thiên Tầm Tật chắc là không biết xuất quan. Vốn là Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ Thiên Tầm Tật đều chính mình phục dụng. Đem mình thân thể rèn đúc một phen, trong nhà hai cái như hổ như sói nữ nhân. Không có một bộ cường hãn làm bằng sắt thân thể là không được. Hai loại chí độc đồ vật đồng thời dùng, lấy độc công độc, có thể nhường cho người thủy hỏa bất xâm. Bách độc tránh dịch, 7 ngày khổ tu, Thiên Tầm Tật đạt đến 96 cấp, rốt cục nghênh đón lần thứ nhất đột phá. Đi tới nơi này cái thế giới mấy năm, rốt cục đột phá một cảnh giới nhỏ, đúng là thật đáng mừng a. Thiên phú này, không ai bằng. Đột phá xong, Thiên Tầm Tật liền từ chính mình bế quan nơi đi ra. Tiện tay luyện chế hai viên đan dược, hóa ở bên trong nước, dùng vòi hoa sen chứa, đi gieo xuống A Ngân địa phương đúc một hồi. Nảy mầm, có thể a, xem ra ta tuyển địa phương không sai. Sau đó sớm một chút lớn lên, hóa hình, báo ân. Thêm vào bế quan thời gian, Thiên Tầm Tật cũng bất quá 10 ngày chưa có tới xem A Ngân mà thôi. Không nghĩ tới chính mình gieo xuống viên mầm mống này đã phát ra chồi non. Xem ra, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nơi này, xác thực rừng thích hợp vạn vật sinh trưởng. A Ngân loại này Lam Ngân Thảo cũng có thể ở nơi này địa phương sống đến mức như cá gặp nước a. Kha kha kha. Cũng không biết mặt sau sẽ là ra sao đích tình huống. Thiên Tầm Tật nhớ tới A Ngân phục sinh sau đó. Thật giống ký ức là sẽ bảo lưu. Vậy này thì có điểm khó làm nha. Có điều, vấn đề cũng không phải quá lớn. Nếu như nàng lưu ý chính mình cái kia lời của con. Cũng còn là đến đàng hoàng địa ở Thiên Tầm Tật trước mặt thỏa hiệp. Lại nói, đã biết nên được cho cứu A Ngân một mạng chứ. Nàng sau đó nói thế nào cũng có thể báo ân chứ. Hắn yêu cầu cũng không cao. Báo ân, học một ít Bạch Nương Tử cũng không quá đáng chứ. Thiên Tầm Tật này vô liêm sỉ đồ đã quên đi rồi rốt cuộc là ai bức bách A Ngân không thể không hiến. Tế, thân thể trình độ bền bỉ tăng lên sau khi Thiên Tầm Tật cũng phải cho Hạo Thiên Trùy An bài hồn hoàn rồi. Thiên Tầm Tật đánh giá. Mình bây giờ cường độ thân thể, hay là có thể cho mình đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Trùy chuẩn bị thêm mấy cái hồn hoàn. 3 cái khả năng cũng có thể. Thiên Tầm Tật sẽ không chấp nhận chính mình. Hạo Thiên Trùy rất rõ ràng chính là thích hợp sức mạnh kia hình hồn hoàn. Nơi đó có am hiểu lực lượng hồn thú. Tự nhiên chỉ có thể xin nhờ chúng ta Khinh Vũ muội tử. Khinh Vũ là không thể nào đi võ hồn điện. Bởi đã thông thất bảo lưu ly tông quan hệ, Thiên Đấu Hoàng Thành Khinh Vũ là tùy tùy tiện tiện cũng có thể đi rồi. Bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc, ngoại trừ thất bảo lưu ly tông hai cái Phong Hào Đấu La cùng Độc Cô Bác ở ngoài. Cũng không biết có còn hay không Phong Hào Đấu La, coi như là có nói, cũng không thể có thể tại 94 cấp trở lên. Không có 94 cấp. Khinh Vũ cũng sẽ không sợ sệt. Bởi vậy, khoảng thời gian này Khinh Vũ đều là chờ tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Ở Thiên Tầm Tật, giúp đỡ bên dưới, Khinh Vũ tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong mua một cái nhà biệt thự lớn. Thiên Tầm Tật mấy ngày nay bế quan tu luyện, nãi oa Tiểu Vũ tự nhiên là chỉ có thể làm cho nàng chính mình đến rồi. Nói thật, nàng vẫn tương đối hoài niệm Thiên Tầm Tật đến giúp đỡ. Bởi vì Thiên Tầm Tật kinh nghiệm so với nàng phong phú một điểm. Tiểu Vũ này tiểu bất điểm dần dần lớn lên, tính khí cũng lạ lên, không tốt hầu hạ cực kỳ. Cũng là Thiên Tầm Tật có thể để cho nha đầu này đàng hoàng địa nghe lời. Thiên Tầm Tật tìm tới Khinh Vũ tự nhiên là hỏi dò một hồi cái nào lực lượng hình hồn thú phân bố ở nơi nào. Điều này làm cho Khinh Vũ trong lòng có một tí tẹo như thế không quá cao hứng. Đây là coi nàng là thành gì? Nàng cũng là hồn thú thật sao? Mặc dù nói hiện tại bị đánh đè ép, có thể tìm chính mình muốn chính mình, anh chị em, vị trí này cho nàng cảm giác chính là mình như một tiểu kẻ phản bội. Là lạ, có điều, Khinh Vũ vẫn phải là nói, nàng từ chối không được. Nhưng nàng trong lòng rất là hiếu kỳ, không khỏi hỏi, theo ta được biết, hiện tại Liễu Nhị Long thật giống mới 74 cấp đi. Cách thứ 8 hồn hoàn còn sớm đây, Liễu Nhị Long lấy được Hỏa Long Vương trang phục, một lần luyện hóa thân người cốt có thể long xí ngoại phụ hồn cốt. Kích thích bên dưới đã lại tăng lên một tiểu cấp bậc. Có điều coi như vậy. Cách thu được thứ 8 hồn hoàn cũng còn sớm vô cùng. Ngoại trừ Liễu Nhị Long, Khinh Vũ không biết Thiên Tầm Tật bên người còn có ai cần vạn năm hồn hoàn. Thiên Tầm Tật cười cợt, duỗi ra tay trái của chính mình, một cái tinh xảo tiểu truy sát xuất hiện tại trong tay hắn. Tiểu truy sát trên có một hắc sắc hồn hoàn, thì ra là như vậy. Khinh Vũ hiện tại lập tức đều hiểu. Hóa ra là như vậy, nàng cũng là đem phụ cận có cái nào cao đẳng hồn thú nói ra. Lấy Thiên Tầm Tật hiện tại 96 cấp hồn lực. Cho dù là hấp thu 10 vạn năm hồn thú làm đệ nhị võ hồn địa 2, 3 hồn hoàn cũng có thể. Đáng tiếc hiện tại cũng không có nhiều như vậy hồn thú cho hắn hấp thu. Chỉ có thể hạ thấp yêu cầu tìm một ít mấy vạn năm. Khinh Vũ cho Thiên Tầm Tật nói rồi ngay ở Lạc Nhật Sâm Lâm phụ cận. Thì có hai con chủ lực lượng vạn năm hồn thú. Một là 40.000 năm khoảng chừng mãnh tượng sâm giống. Còn có một là hơn 2 vạn năm đại địa ma viên. Có muốn hay không theo ta cùng đi? Ta cũng không muốn giết bọn họ. Dù sao cũng là đồng bọn của ngươi mà. Không bằng, ngươi đi cùng bọn họ nói. Để cho bọn họ hiến tế làm sao? Thiên Tầm Tật vốn là dự định trực tiếp đi tùy tiện răng rắc này hai cái hồn thú. Có thể lập tức vừa nghĩ, một làn sóng quét hết cảm giác cơ hội tại sao phải từ bỏ đây? Thiên Tầm Tật tìm Khinh Vũ hỗ trợ. Hắn cũng không phải mở hậu cung. Hắn trịnh trọng cường điệu một lần. Hắn làm như thế, không phải là vì chính mình. Hắn chỉ là đem đấu một tinh túy truyền thừa tiếp mà thôi. Một quyển sách tinh túy văn hóa không thể ném a. Làm mất đi hắn chính là tội nhân. Hóa hình hồn thú hẳn là có thể để cho cái khác hồn thú hiểu được làm sao hiến tế. Tiểu Vũ hồn hoàn thật giống đều là cùng một màu thỏ tự nguyện hy sinh. Cũng không biết là không phải hiến tế. Thiên Tầm Tật như thế mời. Khinh Vũ cũng cảm thấy thật không tiện, một nam một nữ ra ngoài nếu là bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện vậy còn được. Hiện tại nàng có thể không trêu chọc nổi người phụ nữ kia. Động một chút là mang mấy cái phong hào đấu la tới bắt ba. Có điều, bởi vì các loại nguyên nhân, nàng vẫn là đồng ý. Ừ, nàng đây là vì chính mình các con dân, miễn gặp sát lục. Nhưng ta còn muốn mang hài giấy đây. Tiểu Vũ còn cần mang đây. Đã biết sao đi rồi. Tiểu Vũ trách bạn đây. Luôn không khả năng đem con cũng mang tới đi. Đối với độc thân mẹ tới nói, hài tử là ký thác. trụ cột tinh thần, có thể ở tình huống nào đó bên dưới. Hài tử chính là phiền toái rồi. Bây giờ Khinh Vũ, vì thế mà do dự. Thiên Tầm Tật cười cợt. Cái này tính là gì vấn đề? Đem Tiểu Vũ ở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Có thể để cho Độc Cô Bác chăm nom. An toàn không có vấn đề chút nào. Tiểu Vũ cũng có thể cùng Độc Cô Nhãn cùng nhau chơi đùa à. Chúng ta nhiều lắm chỉ hoãn 1-2 ngày mà thôi. Cũng không phải một đi không trở lại. Nếu ngay ở Lạc Nhật Xâm Lâm phụ cận, vậy thì không có cần thiết lo lắng. Cuối cùng, Khinh Vũ bị Thiên Tầm Tật khuyên bảo rồi. Hai người cùng đi đến Khinh Vũ tại Thiên Đấu Hoàng Thành ở lại đại viện sân sau. Đem ở hố cát bên trong xây pháo đài Tiểu Nãi Hoa bế lên. Tiểu Vũ, mẹ muốn cùng cho ngươi Thiên Tầm Tật thúc thúc đi ra ngoài làm một chút sự tình. Phía sau ngươi 2 ngày liền ngoan ngoãn theo Độc Cô Bác ra ra. Cùng Nhạn Nhi tỉ tỉ chơi có được hay không? Khinh Vũ đem Tiểu Vũ ôm. Quay về Tiểu Vũ mở miệng nói. Tiểu Vũ nhìn một chút mẹ của mình. Lại nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Nàng hiện tại mặc dù nói chỉ có 1 tuổi. Nhưng có sự tình. Nàng hiểu. Thật bá. Mẹ ngươi cùng Thiên Tầm Tật thúc thúc hào hào chơi. Về sớm một chút nha. Tiểu Vũ ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Không biết làm sao, Khinh Vũ cảm giác mình cái này tiểu bất điểm giống nữ nhi là lời nói mang thâm ý giống như vậy. Làm cho nàng cảm thấy hơi nhỏ xấu hổ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.